Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 151. Lâm Đế Lâm Chiêu lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu mấy người. Ta nhớ ngươi mới có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn. Vô Đạn Song Mạng tiểu thuyết không được tại hồ đồ ngu xuẩn, chấp mê bất ngộ rồi. Về đến gia tộc, nhận tổ quy tông, hảo hảo đối đãi thê tử ngươi. Gia tộc đại nghĩa sáng suốt, là sẽ tha thứ ngươi mắc phải sai lầm. Trúc Quân cũng là sẽ bất kể hiềm khích lúc trước. Lâm Trúc Quân gật đầu nói, chỉ muốn hắn nguyện ý vứt bỏ những nữ nhân khác, trở lại bên cạnh ta. Ta nguyện ý tha thứ hắn ngày trước mắc phải sai lầm. Nam nhân nhất thời trượt chân, bị một ít tiện nữ nhân cám dỗ. Chỉ nếu biết sai có thể sửa đổi, ta còn thì nguyện ý tiếp nạp hắn. Hai người một sướng một họa, biểu diễn tinh tế. Ngọc Giao tỷ tỷ, chúng ta là tiện nữ nhân nha. Tô Cẩn ôm lấy Giang Ngọc Giao eo, vẻ mặt phàn nàn. Tại Lâm Tiêu đàm luận thời điểm, các nàng trên căn bản không mà nói, nhưng mà lần này Tô Cẩn tính khí tốt, cũng không nhịn được, ngươi đến cướp đàn ông ta, sau đó mắng ta là tiện nữ nhân, thật là đủ có thể. Giang Ngọc Giao hì hì cười một tiếng, Cẩn Nhi, ngươi không cảm thấy một ít người mà nói mang theo ghen tị sao? Không sai, chính là ghen tị. Lâm Trúc Quân ghen tị, ghen tị đây mấy người nữ nhân so với nàng mỹ lệ, so với nàng có khí chất hơn, ghen tị các nàng có thể được Lâm Tiêu trẻ tuổi như vậy cường giả yêu. Nàng ghen tị phát cuồng, ghen tị cặp mắt đỏ bừng. Hai người các ngươi, Lâm Trúc Quân vừa định muốn chửi như tát nước, Lâm Tiêu lập tức ngắt lời nói, ngươi là vợ ta, còn chỉ phúc vi hôn, còn muốn ta vứt bỏ các nàng. Ngươi ra ngoài lúc trước có hay không chiếu theo qua kính? Ngươi có kia một chút xíu, có thể cùng ái nữ ta người so với. Luận dung mạo, ngươi có thể so với mỗi một cái. Luận khí chất, ngươi càng là cẩu pê không bằng. Luận tính cách, ngươi há mồm ngậm miệng tiện nữ nhân. Ngươi loại này mặt hàng, coi như toàn thế giới nữ nhân đều chết sạch, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. Bàn về chủy độc, Lâm Tiêu cũng là không kém bao nhiêu. Lần này, vì nữ nhân mình, hắn không ngại, hào hào mắng một hồi Lâm Trúc Quân. Lâm Tiêu chửi như tát nước, tức giận Lâm Trúc Quân sắc mặt tái xanh, thân thể run rẩy. Nàng được xưng đệ nhất mỹ nữ, đi tới chỗ nào, không phải là bị người nịnh bợ lấy lòng. Vô số người vây quanh chuyển, hiện đang chủ động đưa tới cửa, vậy mà còn bị mắng cẩu huyết lâm đầu, mắng thương tích đầy mình. Lâm Tiêu, người thực có can đảm phản bội gia tộc, vứt bỏ vợ mình. Lâm Chiêu giận dữ, Lâm Tiêu mà nói, mắng không chỉ là Lâm Trúc Quân, cũng là Lâm Chiêu, cũng là hắn Lâm gia. Đem trong lòng hạ nặc nặc giao cho Diệp Khuynh Nhan, Lâm Tiêu chậm rãi đứng dậy. Lâm Chiêu, Lâm gia các ngươi muốn làm cái gì? Không gạt được ta, ta vốn không nguyện cùng các ngươi tính toán, mặc cho các ngươi thượng thoan hạ khiêu, nhưng là bây giờ các ngươi vậy mà còn dám tìm tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Chiêu trong lòng run lên, ta nghĩ đánh ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Tiêu một cái tát liền đem Lâm Chiêu quất bay. Mặc cho Lâm Chiêu đại tông sư cấp thực lực, tại Lâm Tiêu phía trước cũng là thổ di ngóa cẩu, con kiến hôi một dạng. Một bạt tai, Lâm Chiêu nửa bên mặt bị rút tồi tệ, miệng đầy răng, toàn bộ bị đánh bay. Đủ thấy Lâm Tiêu dùng sức thuộc về tàn nhẫn. Nha, Lâm Trúc Quân giật mình, trong miệng phát ra chói tai thét chói tai. Im lặng, Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng. Phốp, Lâm Trúc Quân sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, suy sụp ngã xuống đất. Một câu nói, hai chữ, Lâm Trúc Quân người bị thương nặng. Lâm Tiêu lại ngồi xuống, Kỳ Thương, ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta muốn thù lao đâu? Kỳ Gia Gia, kết quả này là chuyện gì xảy ra a? Giang Ngọc Giao cũng có chút nóng nảy, nàng có thể nhìn ra, Lâm Tiêu hiện tại có chút khó chịu, không phải là vì Lâm Gia. Lâm Gia bất quá thằng hề nhảy nhót mà thôi. Lâm Tiêu là vì Cửu Châu Đỉnh, nàng liền vội vàng ngồi vào Lâm Tiêu bên cạnh, thật chặt dựa vào Lâm Tiêu, rất sợ Lâm Tiêu, vì vậy mà dính líu đến Kỳ Thương trên thân. Lâm Tiêu sờ một cái Giang Ngọc Giao mái tóc, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Hắn mặc dù có chút không vui, nhưng còn không đến mức giận cá chém thớt đến Kỳ Thương trên thân. Đó dù sao cũng là đối với Giang Ngọc Giao rất tốt thân nhân. Hơn nữa, hắn cũng không cho rằng Kỳ Thương sẽ lừa gạt mình. Kỳ Thương cười khổ một tiếng, bởi vì các ngươi làm được hứa hẹn, nơi lấy tối cao thủ trưởng, để cho ta đem đồ vật mang tới cho các ngươi. Sau đó ở trên đường, bị người Lâm gia cướp bóc. Nói đến cái này, Kỳ Thương cũng là nổi giận, mình lại bị cướp bóc. Đã nói cho Lâm Tiêu thù lao, lại bị Lâm gia đánh cướp. Đây Lâm gia, thật là to gan lớn mật. Kỳ Gia Gia, Lâm gia hiện tại, lá gan lớn như vậy sao? Diệp Khuynh Nhan nghi hoặc, Lâm gia dù sao cũng là quốc gia nhất phương. Kỳ Thương cũng đại biểu quốc gia. Đánh cướp Kỳ Thương, đây là muốn làm gì? Làm phản sao? Kỳ Thương lạnh rên một tiếng. Lâm gia hiện tại lá gan quả thật lớn, không vì cái gì khác, bởi vì Lâm Vương, Lâm Tiêu đăm chiêu, bởi vì Lâm Vương biến thành Lâm Đế, cho nên Lâm gia càng ngày càng xương cuồng. Không sai, Kỳ Thương thâm sâu gật đầu. Lâm Vương xuất quan, thành tựu võ đạo đại đế, cũng chính vì vậy, Lâm gia hiện tại càng là lớn lối. Có một vị võ đạo đại đế tọa chấn, cái kia có thể tính cả là hưng thịnh cực thịnh rồi. Lâm gia càng thêm không chút kiêng kỵ. Võ đạo đại đế, Lâm Đế, Lâm Tiêu hắc hắc cười lạnh, bọn họ đây là đang tự chịu diệt vong. Lâm Tiêu, ngươi không nên vọng động, chuyện này chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời. Kỳ Thương liền vội vàng ngăn cản. Võ đạo đại đế thực lực không phải tầm thường, ngươi không nên tự tiện hành động. Kỳ Thương bảo đảm nói, cho dù Lâm Vương biến thành Lâm Đế, ngươi yên tâm, chúng ta đáp ứng đồ của ngươi, nhất định sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến trên tay ngươi. Bởi vì Giang Ngọc Giao quan hệ, Kỳ Thương cũng rất chiếu cố Lâm Tiêu. Hắn rất sợ Lâm Tiêu một lời không hợp giết tới Lâm gia. Loại này chỉ có thể cho chính hắn chiêu tai nhạ họa. Kỳ Gia Gia, người yên tâm, Lâm Tiêu tự có quyết định. Giang Ngọc Giao cười nói, hai, ta biết người thương hắn, cho nên tin tưởng hắn. Nhưng là đối phương là võ đạo đại đế, hết thảy đều phải nghĩ lại sau đó làm. Kỳ Thương cho rằng Giang Ngọc Giao là bị tình yêu che đôi mắt. Lâm Tiêu nhìn về phía Kỳ Thương. Lâm gia bản gia ở chỗ nào? Vị kia Lâm Đế lại ở nơi nào? Ngươi thật muốn? Kỳ Thương còn muốn khuyên một chút. Lâm Tiêu cười nói, ngươi yên tâm, ta không phải người ngu. Không biết làm phạm vi năng lực ra sự tình. Ta là sợ ngươi thiếu niên nhiệt huyết, không nhịn được liền đánh tới cửa đi. Kỳ Thương trong lòng than nhỏ, Lâm gia bản gia cũng không tại Đế Kinh. Loại này võ đạo đại gia tộc, bọn họ sản nghiệp rải rác toàn cầu, bọn họ sẽ không đem bản gia đặt ở Đế Kinh loại này địa phương. Bởi vì một khi bộc phát chiến tranh, trọng yếu như vậy thành phố, là địch quốc yêu trước đả kích đối tượng, bọn họ sẽ đem chính mình bản gia đặt ở an toàn nhất địa phương, để mà truyền thừa Lâm Vương tấn thăng Lâm Đế. Sẽ ở Lâm gia bản gia cử hành trọng thể ăn mừng nghi thức, quảng mời quần hùng thiên hạ, chiêu cáo thiên hạ, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đi vào. Lâm Tiêu cười, rất tốt, ta chỉ thích như vậy ăn mừng nghi thức.